kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Chu dịch với dự đoán học của tác giả Thiệu Vi Hoa. Quý thính giả thân mến, ở chương thứ 18, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về con cái. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về tài vận nhé. Chương 19, tài vận. Tiền của là nguồn dưỡng bệnh của con người, không thể không có. Trong tin tức của Tứ Trụ, năm, tháng, ngày, giờ sinh của con người đã có tiêu chí tài vận. Có người nhiều có người của ít, có người có có người không có người của đến tay giữ được. Có người của đến không nhưng không giữ nổi, mà còn xảy ra vấn đề, cho nên khi nào nên cầu tài, khi nào không nên. Hướng nào có thể cầu tài, hướng nào không những không được cầu tài mà còn gây ra mất mát, đều có một quy luật nhất định. Các thông tin về tài vận đối với một người, một đơn vị tập thể hoặc cơ quan quốc doanh đều rất quan trọng. Có người do không biết thông tin về tài vận, mù quáng mở xí nghiệp, mở cửa hàng, kết quả không lỗ vốn thì cũng đóng cửa. Có người cầu tài không biết dự đoán, mà chỉ biết bôn ba khắp nơi, kết quả là vất vả, gió táp mưa sa, như Khương Tử Nha vậy. Có người khi gặp vận may, hàng vạn quan ở trong người, nhưng chẳng bao lâu đã xảy ra tai họa, như từ trên trời rơi xuống, trong chốc lát khuynh gia bại sản. Do đó, muốn biết các thông tin về tài vận trước tiên phải dự đoán, sau đó mới hành động, đó mới là thượng sách. Xưa nay, người ta đối với đồng tiền có hai loại quan điểm đối lập nhau. Phần nhiều đều ý thức một cách rõ ràng không nên tìm đồng tiền bất nghĩa, điều đó phù hợp với đạo lý, không nên kiếm tiền một cách vô nhân đạo. Nhưng người cao thượng, chính trực càng nên tôn trọng nguyên tắc của là vật không gắn với người. Không ai sinh ra đã có của, lúc chết cũng không mang đi được. Của cải là lấy từ trong xã hội ra rồi lại dùng cho xã hội, vì sự tiến bộ của xã hội và nhân loại mà làm phúc. Cho nên không ít người sau khi giàu có thì đem tiền xây dựng bệnh viện, trường học, sửa đường bắc cầu, tu tạo đền miếu, làm nhiều việc thiện, đưa lại lợi ích cho xã hội để phúc đức về sau và được mọi người kính trọng để tiếng thơm mãi mãi. Nhưng có một số ít người hiểu sai rằng tiền là tất cả. Tôi cho rằng ý nghĩa thực tế của đồng tiền là nếu một người âm mưu vụ lợi thì lòng đen tối, thậm chí cho dù người khác sống hay chết, cứ thấy của là tham, lòng tham vô đáy, do đó tìm cách kiếm tiền không chính đáng. Cuối cùng, vì tiền mà sinh họa, chim tham mồi không biết chọn miếng ăn, ăn liền, ăn bậy không lường được hậu quả, cuối cùng hoặc bị mắc bẫy, hoặc bị trúng độc. Có người lại quan niệm rằng, nay có rượu thì nay say, cho dù ngày mai uống nước lã. Người như thế thì ý nghĩa cuộc sống cũng chẳng khác gì động vật là bao. Nước ta xưa có câu, cầu tài có phương, được của phải có đạo lý, tức là nói phương pháp kiếm tiền của phải chính đáng, cách kiếm tiền của phải rõ ràng, của như thế sẽ giữ được chắc. Nếu dùng thủ đoạn đê tiện để lừa dối, trộm cắp, cướp đoạt, tham ô, tư túi, đánh bạc, thì bất kể là cá nhân hay đơn vị, là địa phương hay quốc gia đều nhất định sẽ mắc phải những tai họa. Điều này cho dù là cá nhân, dân thường hay quan lại đều không thể tránh khỏi. Tai họa đến sớm hay muộn thì phải xem đều không thể tránh khỏi. Tai họa đến sớm hay muộn thì phải xem tài vận và niêm vận của người đó. Một La Mã, dự đoán cầu tài. Tài phúc đều phải vượng, không được thương tổn. Tài là gốc, phúc là nguồn, cả hai đều nên sinh ở vượng địa, không nên gặp khắc thương. Như thế dù cầu tài cho cá nhân hay cơ quan đều được. Thần phúc sinh tài là nước có nguồn, hào tử tôn là nguyên thần của tài. Đoán cầu tài mà được hào tử tôn vượng tướng, động mà sinh tài, hợp tài thì không những được của rất to, mà giống như nước có nguồn, của sẽ liên tục ồn ồn kéo đến. Phúc Lâm Nguyệt Kiến là thần diệu, đoán tài vận gặp hào tử tôn Lâm Nguyệt Kiến Nhật Thần, động mà tương hợp tương sinh với tài thì cầu tài tất được. Phúc gặp Thanh Long là rất tốt. Tử tôn là thần phúc, là nguyên thần của tài, Thanh Long là cát tinh. Nếu hào tử tôn gặp Thanh Long phát động mà sinh tài, hào thế vượng đắc địa thì tài vận hanh thông thuận lợi. Hào thế ở vượng địa có thể cầu tài. Hào thế như thân thể con người, thân thể cường tráng có thể gánh hàng trăm cân, thân thể suy nhược, nhiều bệnh thì khó mà gánh nặng. Cho nên nhiều tài vượng đòi hỏi hào thế phải sinh vượng mới đáp ứng được. Phúc biến thành tài thì nguồn lợi sẽ nhiều. Hào tử tôn động để sinh tài, hoặc động để hóa tài, hay tài động hóa tử tôn đều chỉ đó là nguồn tài dồi dào, cầu thì được. Phúc tài hợp thế sẽ được tài của nhiều. Hào thế và hào tử tôn hợp thành tài cục, hoặc tử tôn cục sinh thế thì cho dù cầu tài cho cá nhân hay tập thể đều dễ được và được rất nhiều. Quan quỷ hóa tài thì lợi cho cơ quan. Hào quan quỷ hóa tài mà sinh hào thế rất có lợi cho cơ quan cầu tài. Hào quan quỷ động sinh cho cơ quan. Cầu tài lấy hào quan quỷ làm chủ. Nếu hào quan quỷ phát động sinh hợp hào thế thì tất nhiên mãn ý vô cùng. Hào huynh đệ động sinh hào tử tôn thì bền vững. Đoán cầu tài mà được hào tử tôn phát động lại không bị thương tổn thì nguồn tài dồi dào. Nếu hào huynh đệ động sinh hào tử tôn thì tài nhiều và vững chắc. Tài sinh thế thì suốt đời được lợi. Tài vô khí, hào thế đắc địa, gặp vượng tất sẽ phát. Nhưng hào thế khi đó phải có thần phúc sinh trợ. Hào thế khắc tài hưu tù thì bất lợi. Hào thế khắc hào tài thì đừng nói đến chuyện cầu tài, vì cầu tài không có lợi. Hào tài khắc hào thế thì cầu tài sẽ được. Đoán cầu tài được hào tài khắc hào thế là của tìm đến mình, hễ cầu là được. Nếu tài khắc thế thì đừng cho đó là điểm xấu. Tài nhiều quá vượng thì phải có kho tàng chứa cất. Trong quẻ tài lâm nhật nguyệt lại được hào động sinh tài là tài tinh rất vượng, hoặc hào động biến thành hào tài. Nhật kiến làm tinh tài là của trồng chất, cầu là được, nhưng phải chờ cho đến ngày tài nhập mộ kho thì của mới đến tay. Nếu kim tài là tài tinh thì ngày sửu mới cầu được. Những cây khác cũng tương tự như thế. Tài quan chỉ thế tất tương sinh. Hào quan chỉ thế hoặc hào tài chỉ thế là tài quan tương sinh, hễ cầu là được. Hào tài sinh thế là tượng dễ được của. Hào quan quỷ hóa tài hoặc tài hóa quan quỷ, có cát có hung, quan quỷ hóa tài mà khắc thế là được tài tốt. Tài hóa quan quỷ mà khắc thế là vô cùng xấu. Hào tài hợp thế là của đến tìm mình. Hào tài trì thế, sinh thế, hợp thế, khắc thế đều là của đến tìm mình, cầu là được. Nếu hào tài và hào thế không liên quan với nhau, tức là mình đi tìm của và khó mà tìm được. Thân nhược mà gặp tài vượng thì có thể cầu tài. Hào thế hưu tù, tài lâm vượng địa thì cầu tài sẽ được, nếu thân vượng càng tốt. Hào thế tĩnh, được tài sinh thì dễ cầu tài. Hào thế yên tĩnh, nếu được tài đến sinh thì cầu tài, dễ được. Hào gặp lục hợp thì cầu tài tốt. Đoán cầu tài, gặp quẻ lục hợp, hào tài vượng tướng, hoặc hào thế tương hợp với tài quan là vượng cát tường. Hào tài trì thế chủ về tài phồn vinh. Hào tài hóa tiến thần mà sinh thế là trên gấm còn thêm hoa. Hào quan quỷ, huynh đệ đều động là tài không bị tổn thương. Huynh đệ là thần khắc tai, cầu tài kiêng kỵ nhất. Nếu trong quẻ hai hào quan quỷ và huynh đệ đều động thì huynh đệ không làm tổn thương tài, hào quan quỷ động sẽ kiềm chế hào huynh đệ. Huynh đệ nhiều lại lập mộc là tài đến tay. Huynh đệ là thân của kiếp tài. Xưa có câu một huynh đệ động thì kiếp lìa, nhưng nhiều huynh đệ động thì không kiếp tài. Sách Tăng San Mốc Dịch có nói, quẻ có nhiều hào huynh đệ, chờ cho đến ngày hào huynh đệ nhập mộ hay ngày hào huynh đệ bị khắc tổn thương thì sẽ có tài. Kinh nghiệm thực tế là hào huynh đệ nhiều mà nhập mộ hoặc bị nhốt vào mộ kho không thể kiếp tài thì ngày đó cầu tài là được. Hào huynh đệ bị quan quỷ khắc chế cũng là như thế. Phụ mẫu hóa tài thì được tài nhưng gian khổ. Phụ mẫu là thần gian khổ nên phụ mẫu hóa tài thì cầu tài khó được. Nếu được cũng phải bôn ba gian khổ nhiều. Quẻ trước có tài, quẻ sau không có tài là bất lợi về sau. Quẻ trước không, quẻ sau có là gian khổ ở phần trước. Tài hợp nhất thìn, hợp thế, hợp ứng và hào tử tôn đều chỉ có thể chờ đến ngày hoặc giờ nhập mộ kho thì của mới đến tay. Quẻ chủ không có tài nhưng nguyệt tháng có tài. Quẻ chủ không có tài mà nguyệt kiến lâm tài tinh thì có thể phù trợ quẻ chủ phục tài để đến trực nhật là được tài. Nhật thìn khắc tài, ngày xuất sẽ được tài. Hào huynh đệ động hóa xuất hào tài, nhưng nếu huynh đệ lâm nhật phá, nguyệt phá, cũng không khắc sự biến ra tài. Sự ứng nghiệm này được tài, tài động gặp tuyệt, phải chờ đến ngày sinh vượng, gặp xung phải chờ ngày hợp, gặp yên tính phải chờ ngày xung, hào tài nhập mộ hoặc bị hợp chặt phải chờ đến ngày xung khai. Hào tài động gặp nguyệt phá, phải chờ đến ngày phùng hợp, gặp tuần không, phải chờ ngày xuất không, phục tàng phải chờ ngày xuất hiện. Ví dụ, ngày mộ tuất, tháng tỵ, đoán cầu tài, được quẻ ích, quẻ phong lôi ích, hào đầu, phụ mẫu tí thủy, hào hai, huynh đệ dần mộc, hào ba, thê tài thìn thổ thế, hào bốn, thê tài mùi thổ, hào năm, tử tôn tỵ hỏa, hào sáu, huynh đệ mão mộc, dương ứng. Hào thê tài thìn thổ trì thế được nguyệt kiến sinh, vì thìn thổ tuần không gặp nhật kiến xung nên xuất không, hôm nay tất được, quả nhiên hôm đó được của. Ví dụ, ngày mậu dần, tháng tỵ, đoán ngày nào được của, được quẻ phong của quẻ ly vi hỏa, hào đầu, phụ mẫu mão mộc, hào hai, tử tôn sửu thổ, hào ba, quan quỷ hợi thủy, dương ứng, hào bốn, thê tài dậu kim, hào năm, tử tôn mùi thổ, hào sáu, huynh đệ tỵ hỏa, dương động, thế, quẻ lôi hỏa phong, hào đầu, phụ mẫu mão mộc, hào hai, tử tôn sửu thổ ứng, hào ba, quan quỷ hợi thủy, hào bốn, huynh đệ ngọ hỏa, hào năm, thê tài thân kim thế, hào sáu, tử tôn tuất thổ, hào thê tài dậu kim yên tính, gặp ngày xung tất sẽ được, ngày mai là ngày mão, của sẽ đến tay. Quả đúng như thế, quẻ này hào huynh đệ tị hỏa chi thế mà động nên là kiếp tài, nhưng huynh đệ động nhập mộ nên không kiếp tài được. Ví dụ, ngày canh thân, tháng mão năm 1987, Vương Trúc đoán đài vận được quẻ ly của quẻ lữ. Quẻ hỏa sơn lữ, hào đầu tử tôn thìn thổ, âm động, thế. Hào hai, huynh đệ ngọ hỏa. Hào ba, thê tài thân kim. Hào bốn, thê tài dậu kim, dương ứng. Hào năm, tử tôn mùi thổ. Hào sáu, huynh đệ tị hỏa. Quẻ ly vi hỏa, hào đầu phụ mẫu mão mộc, hào hai tử tôn sửu thổ, hào ba quan quỷ hợi thủy dương ứng, hào bốn thê tài dậu kim, hào năm tử tôn mùi thổ, hào sáu huynh đệ tị hỏa dương thế. Lục thần, bạch hổ, huyền vũ, thanh long, chu tước, câu trần, phi xà. Quẻ gặp lục hợp biến thành lục xung, hào thê tài dậu kim lại lâm nguyệt kiến xung phá là điểm không được của. Hào thế tử tôn mão mộc lâm thái tuế khắc trở lại. Một năm khó xin, lại lâm hổ động chủ táng, nên không những không có của mà còn phải đề phòng tai nạn. Hào tử tôn chỉ thế bản thân mình bình yên, nhưng đề phòng người nhà gặp tai họa. Tháng 9 năm đó chồng bà ta bị bệnh nhồi máu cơ tim và chết. Ví dụ ngày canh tí tháng mùi, đoán tài vận được quẻ tiểu xúc, quẻ phong thiên tiểu xúc, hào đầu phụ mẫu tí thủy dương thế, hào hai huynh đệ dần mộc, hào ba thê tài thìn thổ, hào bốn thê tài mùi thổ âm ứng, hào năm tử tôn tị hỏa, hào sáu huynh đệ mão mộc. Hào thê tài mùi thổ lâm nguyệt kiến mà khắc hào thế là tượng được của. Ngày mai sửu thổ lâm tài là ngày tài vượng lại trùng lập, thìn là kho, là thu tàng, nên ngày thìn sẽ được, quả đúng thế. Ví dụ ngày giáp tuất tháng kỷ mùi năm 1988, cô Thường Lan ở công ty tôi hỏi gần đây tài vận có tốt không, được quẻ trung phù của quẻ tổn, quẻ sơn trạch tổn. Hào đầu phụ mẫu tị hỏa, hào hai quan quỷ mão mộc, Hào 3, huynh đệ sửu thổ thế. Hào 4, huynh đệ tuất thổ. Hào 5, thê tài tí thủy, âm động. Hào 6, quan quỷ dần mộc, dương ứng. Quẻ phong trạch trung phù. Hào đầu, phụ mẫu tị hỏa dương ứng. Hào 2, quan quỷ mão mộc. Hào 3, huynh đệ sửu thổ. Hào 4, huynh đệ mùi thổ thế. Hào 5, phụ mẫu tị hỏa. Hào 6, quan quỷ mão mộc. Hào huynh đệ sửu thổ chi thế lại hóa huynh đệ, vốn là không thể được của, nhưng hào thê tài tí thủy động lại hợp vào hào thế, là của đến tìm mình nên là tượng được của. Vì trong quẻ hào huynh đệ lâm nhật nguyệt kiến, vượng và thái qua, phải chờ đến ngày canh thìn là ngày 11 tháng 6, mộ kho thu tàng mới có thể tiến tài. Về sau đúng ngày canh thìn quả có tiến tài. Quẻ không có tài phúc thì uổng công vô ích. Đoán quẻ cầu tài mà không có hào tài, không có hào tử tôn thì cầu tài vô ích. Tài hưu tù tử tuyệt thì nên ở nhà. Trong quẻ hào tài, hào tử tôn hưu tù, tuần không, phá, tử tuyệt hoặc hình xung khắc hại là biểu hiện không có tài, đừng cầu vô ích. Phụ, huynh đều động thì như vớt trăng đáy ao. Hào phụ mẫu động khắc hào tử tôn, hào huynh đệ động khắc hào tài. Cầu tài mà gặp hai hào này động thì chẳng khác gì vớt trăng đáy ao. Huynh động không có hào quan quỷ tất sẽ hao tài. Huynh đệ là thần của cách trở tiêu hao. Đoán cầu tài kỵ nhất là hào huynh đệ động. Nếu không có hào quan quỷ động để chế ngự hào huynh đệ thì sẽ làm hao tổn tài là chắc chắn. Có phúc mà không có tài thì kỵ nhất là hào huynh đệ động. Hào tài trì thế, hào huynh đệ phát động thì không những có tai họa về kiếp tài mà còn cần đề phòng cãi vã. Nếu hào quan quỷ động khắc hào thế thì càng xấu hơn nữa. Hào huynh đệ, lâm tuế quân là suốt năm hao phá tài. Đoán cầu tài gặp hào huynh đệ, lâm tuế quân mà quẻ động thì suốt năm sẽ hao phá của. Ví dụ năm 1988, tôi đoán về thiên tai của nước nhà. Gặp hào huynh đệ, lâm tuế quân mở động cho nên năm đó Trung Quốc thiên tai nhiều. Cầu tài gặp quẻ như thế thì nên ở nhà không nên đi ra cửa. Quẻ gặp lục xung, tuần không mà lại không bị không. Quẻ gặp lục xung, dụng thần bị khắc, không những không có của để cầu mà còn phải đề phòng tai nạn. Phúc đức bị thương sẽ bị lỗ vốn. Hào tử tôn là nguyên thần của tài. Nếu hào tử tôn bị thương tổn thì không những không có của đề câu mà ngược lại còn lỗ vốn. Nhật hợp động thì của khó đến tay. Hào tài bị nhật thìn hợp chặt thì của bị người khác nắm chặt, không thể đến tay mình được. Phải chờ cho đến ngày xung mất mới cầu tài được. Khi nhật thìn hợp tài sinh thế là của đến ngay. Hào thế, hào ứng đều tuần không thì cầu tài nhưng không được. Hào thế tuần không là có của nhưng khó cầu được. Hào ứng tuần không là khó dựa nhờ vào người khác. Hào thế, hào ứng đều tuần không thì cầu nhưng không được. Trên đường đi có quan hưu xuất môn. Năm hào là đường đi. Nếu gặp quan quỷ phát động thì dọc đường có nhiều nguy hiểm, không nên ra đi. Nếu lâm bạch hổ là có vong ba, lâm huyền vũ là gặp bọn cướp giật. Hào phụ mẫu, huynh đệ có khí. Tài gặp tuyệt địa, an phận thủ thường là thượng sách. Hào quan quỷ hóa thê tài, khắc hào thế là cát. Tài hóa quan quỷ khắc thế là tượng đại hung. Hào thê tài lâm ác hung thì phải đề phòng nguy hiểm. Hung thần xung tán hào tài, tất sẽ có vong ba hiểm trở. Kiếp hung, lâm hào tài là không tốt. Nếu lâm hào huynh đệ động thì phải đề phòng bị cướp. Hào quan quỷ khắc thế lại làm tổn thương thân thì cầu tài cho công và tư đều bất lợi. Lúc đó không hao của thì cũng sẽ vì của mà dẫn đến tai họa. Ví dụ, ngày mậu ngọ, tháng dậu đoán cầu tài, được quẻ cách, trạch hỏa cách. Hào đầu, tôn tử mão mộc, dương ứng. Hào hai, quan quỷ sửu thổ. Hào ba, huynh đệ thìn thổ. Hào bốn, huynh đệ hợi thủy, dương thế. Hào năm, phụ mẫu dậu kim. Hào sáu, quan quỷ mùi thổ. Hào phụ mẫu lâm nguyệt kiến sinh trợ cho hào thế huynh đệ hợi thủy. Trong quẻ lại không thấy hào tài, cho nên không có của để mà cầu. Ví dụ ngày ất mão, tháng mão, đoán cầu tài, được quẻ lữ, hỏa sơn lữ, Hào đầu, tử tôn thìn thổ thế. Hào hai, huynh đệ ngọ hỏa. Hào ba, thê tài thân kim. Hào bốn, thê tài dậu kim, dương ứng. Hào năm, tử tôn mùi thổ. Hào sáu, huynh đệ tị hỏa. Quẻ gặp lục hợp, hào thế và hào ứng tương sinh lại tương hợp, là tượng có của, nhưng vì hào ứng thê tài gặp nhật nguyệt xung mà phá thành ra không có của. Về sau đúng là người khác được của, đó gọi là chỗ hợp gặp xung, trước hợp sau tan. Hai La Mã dự đoán về buôn bán, kinh doanh. Dù là quốc doanh, tập thể hay tư nhân, hoặc công ty cũ, hoặc mới, hoặc nhà máy, cửa hàng đang chuẩn bị xây dựng khai trương, đều có thể dự đoán các thông tin về tài vận và nguồn tài. Phàm là xí nghiệp quốc danh, tập thể, cơ quan doanh nghiệp hay tư nhân, lúc đoán tài vận tốt nhất là người phụ trách tự mình đến đoán. Như vậy mới có thể phản hồi được thông tin chính xác nhất. Hào thế là mình, hào ứng là người khác. Phàm đoán tài vận, hào thế là mình, hào ứng là người khác. Là kế toán, là khách hàng nên tương sinh tương hợp, hoặc ngang hòa mới tốt. Hào thế, hào ứng tương sinh là đồng tâm hiệp lực. Hào thế là mình, hào ứng là người khác. Hào thế và hào ứng vượng mà tương sinh là chủ, khách đồng tâm hiệp lực, càng làm càng mạnh. Hào thế, hào ứng tương khắc tất có biến. Hào ứng sinh hào thế là người khác có lợi cho mình. Hào thế sinh hào ứng là mình có lợi cho người khác. Thế, ứng tương khắc, tương hình thì cả hai bên đều có biến. Hào thế khắc hào ứng là người khác làm theo ý mình. Hào ứng khắc hào thế là mình bị lừa dối. Hào huynh đệ gặp huyền vũ là bị cướp. Hào ứng lâm hào huynh đệ huyền vũ là sẽ bị mất trộm. Hào ứng lâm hào quan quỷ khắc nhất định sẽ có tai họa. Hào thế thê tài và hào ứng huynh đệ thì sẽ gặp trộm cướp. Hào thế thê tài, hào ứng là huynh đệ hoặc phụ mẫu tất sẽ bị trộm hoặc bị người khác lừa. Hào thế thê tài, hào ứng là tử tôn sẽ bị người khác hà hiếp. Hào thế, hào ứng đều là tuần không thì giữa mình và người khác sẽ nghi ngờ giả dối lẫn nhau. Hào thế, hào ứng tương khắc cuối cùng sẽ trở thành thù nhau. Hào ứng sinh thế, hợp thế thì giao dịch dễ dàng. Hào thế, hào ứng tương xung tương khắc thì dù là bạn cũ cũng sẽ thành thù. Hào thế, hào ứng đều tuần không thì đừng mở cửa hàng. Hào thế, hào ứng nên vượng, không nên không. Hào thế, không tất nhiên là lỗ. Hào ứng không thì không có của để kiếm lời. Hào tài trì thế là chủ về của cải phồn vinh. Hào tài khắc thế tất sẽ được lời. Hào thế bị hào ứng gây tổn thương thì có hại. Hào thế nên sinh vượng, nếu bị hào ứng tương khắc tức là có hại. Sổ sách không rõ ràng. Hào tài bị khắc là bị man trá lừa dối. Hào huynh đệ khắc tài thì sổ sách rơi vào vòng luẩn quẩn. Tài là nguồn của bản phúc nên sinh vượng. Hào tài là vốn, hào tử tôn là nguồn của, nguồn vốn sinh vượng thì tài vận hưng thịnh, nền tảng vững vàng. Giá lên cao, giá xuống thấp thì phải xem tiến thoái. Mua hàng vào gặp hào tài hóa tiến thần là giá sẽ lên cao, hóa thoái thần là giá sẽ xuống thấp, nên đừng mua vào và nên bán ra nhanh. Giá cao thấp phải xem vượng suy, hào tài suy sẽ biến thành vượng thì trước mắt. Giá tuy rẻ nhưng tương lai sẽ lên. Tài vượng biến thành suy tuyệt thì phải bán hàng mau và ngừng mua vào là tốt nhất. Bán và mua phải xem hào tài vượng hay suy. Hào tài vượng phải bán thật mau, hào tài suy nên mua vào chậm lại. Hào tài quẻ nội suy thì nên bán ra. Hào thế tài vượng thì có thế bán ở vùng gần. Hào tài hóa tiến thì nên bán hàng nơi xa. Hào thế hóa thoái thì phải quay về ngay vùng mình mà bán. Hào tài quẻ nội suy, hào tài quẻ ngoại vượng thì phải đi nơi khác. Hào tài quẻ ngoại vượng sinh thế, hợp thế, chỉ thế nên đi vùng khác cầu tài. Còn nếu hào tài không sinh hợp thế và hào thế động biến hung thì đi vùng khác mới tốt. Muốn biết tài vận hưng hay suy thì phải xem hợp xung, quẻ gặp lục hợp hoặc hào thế hợp với hào tài, hào tử tôn thành hợp cục. Là cảnh cửa hàng hưng vượng, lục hợp biến thành lục xung thì trước mặt tuy hưng vượng nhưng về sau là tiêu điều. Hào thế, hào ứng lâm huynh đệ là không tốt. Hào thế, hào ứng lâm huynh đệ phát động là không tốt. Nếu hào thế, hào ứng lâm huynh đệ hoặc nhật nguyệt làm tài tinh để xung khắc hào thế thì ngược lại là tốt. Muốn biết hàng nhiều hàng ít phải xem suy hay vượng. Bán hàng cần phải hào ứng sinh hợp hào thế thì mới dễ bán. Còn nếu hào ứng hình khắc xung hào thế thì sẽ khó bán. Hào tài thái quá là hàng nhiều, hào tài ít là hàng ít, hào tài tuần không phục ngâm là không có hàng. Muốn tích trữ hàng thì nên tĩnh không nên động. Hào tài nên tĩnh không nên động, động mà có biến là tai họa. Đừng đoán. Hào tài không nên tuần không vì tuần không là gặp quan quỷ. Bán hàng nên động thì dễ bán. Hào thế, hào tài mà động thì dễ bán. Hào tài ở quẻ ngoại động thì nên bán hàng đi chỗ khác. Hào tài ở quẻ nội động thì nên bán ở vùng mình. Hào quan quỷ khắc hào thế thì không tránh khỏi hiểm họa. Hào quan quỷ động thì hay gặp cái cọ. Hào quan quỷ khắc hào thế thì tai họa liên tiếp. Hào tài đã suy còn bị khắc là việc không thành. Tài là vốn, tài suy mộ không phá động mà biến hung hoặc bị nhật nguyệt hình xung khắc hại, lại thêm hào thế và tài đều tuần không thì không thể mở cửa hàng. Làm hay không làm phải xem phản ngâm. Quẻ phản ngâm chủ về việc lặp đi lặp lại, làm hay không làm, mở hay đóng cửa hàng. Nếu gặp quẻ phản ngâm thì cửa hàng cũ cũng phải đóng cửa. Cầu tài giao dịch sợ nhật hào huynh đệ động. Huynh đệ là thần cách trở hao tổn, mua hàng mà gặp hào huynh đệ động thì sẽ không trôi chảy. Cầu tài hào huynh đệ động tất sẽ bị thiệt thua. Hào huynh đệ lâm hung thần thì phải đề phòng. Hào huynh đệ lâm chu tước động phải đề phòng cãi vã. Hào huynh đệ lâm huyền vũ phải đề phòng bị trộm cướp. Giữ hàng lại hay bán hàng ra phải xem vượng suy. Giữ hàng hay bán hàng đều không nên tài suy tuần không phá động mà bị khắc. Tài suy nên giữ lại hàng, tài vượng nên bán hàng ra. Hào huynh đệ mà dương thì không được lâu, hào ứng tuần không thì không tốt. Hào huynh đệ dương thì cửa hàng không thể duy trì đến cuối năm. Hào ứng tuần không thì mở cửa hàng không tốt. Buôn bán sợ nhất là hào quan quỷ khắc hào thế. Phàm buôn bán kinh doanh sợ nhất là hào quan quỷ lâm huyền vũ lại khắc hào thế, vì không tránh khỏi nhà cầm quyền bắt bớ hoặc bị trộm cướp. Tài vượng hay tài suy do thời cơ định sẵn. Tài lượng vượng quá thì lợi ở tháng mộ kho. Tài hưu tù tất phải chờ đến lúc xung khỏi mộ kho. Lúc nguyệt phá bị khắc để xung mất thần khắc thì mới qua khỏi. Hào thế, hào sáu đều yên tĩnh thì buôn bán được bền lâu. Hào sáu loạn động thì việc không thuận. Loạn xung, loạn khắc thì tốt nhất đừng đoán nữa. Dưới đây cử mấy ví dụ thật đoán về sự thành bại trong buôn bán để độc giả tham khảo. Ví dụ, ngày Tân Sửu, tháng Ngọ đoán một năm buôn bán ra sao? Được quẻ ích của quẻ vô vọng. Quẻ phong lôi ích. Hào đầu, phụ mẫu tí thủy. Hào hai, huynh đệ dần mộc. Hào ba, thê tài thìn thổ thế. Hào bốn, thê tài mùi thổ, âm động. Hào năm, tử tôn tị hỏa. Hào sáu, huynh đệ mão mộc dương ứng. Quẻ thiên lôi vô vọng. Hào đầu, phụ mẫu tí thủy, dương ứng. Hào hai, huynh đệ dần mộc. Hào ba, thê tài thìn thổ. Hào bốn, tử tôn ngọ hỏa, dương thế. Hào năm, quan quỷ thân kim. Hào sáu, thê tài tuất thổ. Người buôn bán lấy hào tài làm trọng. Nay hào tài vượng lại trì thế. Tài của mùi thổ lại hóa ngọ, hỏa sinh hợp trở lại. Đó là tượng phát tài. Ví dụ, ngày Tân Dậu, tháng Dần được quẻ minh di của quẻ cấn. Quẻ cấn vi sơn. Hào đầu, huynh đệ thìn thổ, âm động. Hào hai, phụ mẫu ngọ hỏa. Hào ba, tử tôn thân kim, dương ứng. Hào bốn, huynh đệ tuất thổ, Hào 5, Thê tài tí thủy. Hào 6, Quan quỷ dần mộc, dương động thế. Quẻ, địa hỏa minh di. Hào đầu, quan quỷ mão mộc, dương ứng. Hào 2, huynh đệ sửu thổ. Hào 3, thê tài hợi thủy. Hào 4, huynh đệ sửu thổ thế. Hào 5, thê tài hợi thủy. Hào 6, tử tôn dậu kim. Dần mộc nắm lệnh trì thế, cửa hàng có thể khai trương. Đáng tiếc nhật thìn khắc thế, thế biến khắc trở lại, hào quan quỷ lâm thế nên phải đề phòng bị bệnh. Tháng 6, thế nhập mộ phải đề phòng. Kết quả là tháng 6 bị bệnh, tháng 8 bị kế toán cướp mất của. Ví dụ ngày bính thìn, tháng ngọ, đoán đi ra ngoài buôn bán được quẻ dự của quẻ hằng, quẻ phong lôi hằng. Hào đầu, thê tài sửu thổ. Hào 2, phụ mẫu hợi thủy, dương động. Hào 3, quan quỷ dậu kim, dương động thế. Hào 4, tử tôn ngọ hỏa. Hào 5, quan quỷ thân kim. Hào 6, thê tài tuất thổ ứng. Quẻ, lôi địa dự. Hào đầu, thê tài mùi thổ thế. Hào 2, tử tôn tị hỏa. Hào 3, huynh đệ mão mộc. Hào 4, tử tôn ngọ hỏa, dương ứng. Hào 5, quan quỷ thân kim. Hào 6, thê tài tuất thổ. Dậu kim thì thế hóa xung mão mộc, là quẻ phản ngâm. Mão mộc có năng lực xung nhưng không có lực khắc. Nhật kiến thìn thổ sinh hợp với các hào thế dậu kim, đó là trong xung có sự trùng hợp, quẻ lại biến thành lục hợp. Hào 6 là hào tài tuất thổ ám động sinh thế, điều đó chủ về việc lặp đi lặp lại về sau được của, quả đúng như thế. Ví dụ ngày canh tí, tháng tuất, đoán mùa động buôn bán thế nào, được quẻ gia nhân của quẻ bôn, quẻ sơn hỏa bôn. Hào đầu, quan quỷ mão mộc, dương thế. Hào 2, huynh đệ sửu thổ. Hào 3, thê tài hợi thủy. Hào 4, huynh đệ tuất thổ ứng. Hào 5, thê tài tí thủy, âm động. Hào 6, quan quỷ dần mộc. Quẻ phong hỏa gia nhân. Hào đầu, quan quỷ mão mộc. Hào 2, huynh đệ sửu thổ thế. Hào 3, thê tài hợi thủy. Hào 4, huynh đệ mùi thổ. Hào 5, phụ mẫu tị hỏa, dương ứng. Hào 6, quan quỷ mão mộc. Mão mộc trì thế, lại hợp nguyệt kiến. Hào tài lâm nhật kiến động để sinh, nên mùa động này tất thu lợi nhiều. Quả đúng như thế. Ví dụ sáng ngày 9 tháng 2 năm 1993, một người phụ trách một công ty nào đó ở Thẩm Quyến nói có một người nước ngoài đến Trung Quốc đầu tư, người đó có một ngân phiếu 50 triệu đô la, quyết định 3 giờ chiều sẽ đổi thành 5 tỷ nhân dân tệ. Nhờ tôi đoán phiếu đó thật hay giả, tôi đến công ty ông ta, gieo quẻ được khảm của quẻ lữ, ngày tân tỵ, tháng giáp dần. Chủ quẻ lữ. Hào đầu, tử tôn thìn thổ thế. Hào 2, huynh đệ ngọ hỏa. Hào 3, thê tài thân kim. Hào 4, thê tài dậu kim, dương ứng. Hào 5, tử tôn mùi thổ. Hào 6, huynh đệ tị hỏa. Quẻ biến khảm. Hào đầu, phụ mẫu dần mộc. Hào 2, tử tôn thìn thổ. Hào 3, huynh đệ ngọ hỏa, ứng. Hào 4, thê tài thân kim. Hào 5, tử tôn tuất thổ. Hào 6, quan quỷ tí thủy thế. Tôi xem quẻ, thê tài dậu kim là đối phương ở đất hưu tù, tuần không mà hóa thoái thần, quẻ biến thành lục xung nên đoán ngân phiếu chắc chắn là giả, tuyệt đối không nên đổi. Về sau nhiều lần kiểm tra, khẳng định ngân phiếu giả, nhờ đó làm cho quốc gia đỡ mất 5 tỷ nhân dân tệ. Về việc Trung Quốc có thể đăng ký Thế vận hội năm 2000 hay không, tôi và thầy Trương Chí Xuân đều phân biệt đoán. Sau đó, tháng 7 năm 1992, hai người đồng thời viết thư báo kết quả không được cho Trương Chấn Hoàn biết, sự việc về sau đúng thế. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với chúng tôi theo dõi chương thứ 19 của cuốn sách Chu Dịch với dự đoán học của tác giả Thiệu Vĩ Hoa. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với chương thứ 20 của cuốn sách